Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1073, Ngụy Duyên huyện Nghĩa Dương, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.